Chương 4. 1663 nổi giận. Tiểu xuất sinh một cảnh phong một tiếng giận mắng vừa mới thốt ra, liền thấy một đạo hắc hỏa hướng về chính mình mặt đánh thẳng mà đến. Nhanh, nhanh đến cơ hồ để người căn bản không kịp tránh né. Một cảnh phong hơi biến sắc mặt, chỉ tới kịp trên người mình ra tăng 7-8 đạo phòng ngự phù, trực diện cùng cái kia đạo hắc hỏa đụng vào. Vài phút bị hắc hỏa càn quét, vung bay ra ngoài. Một cảnh phong quả thực thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn thế mà bị người khác một đạo ngọn lửa màu đen liền vung bay ra ngoài. Đương thân thể của hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, cảm giác chính mình lưng eo phát ra một tiếng vang giòn thời khắc, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình đây là bị người đánh té xuống đất rồi này, cái này sao có thể hắn bây giờ đã nhảy lên làm một tên cấp 6 thần sư được chứ, vì lẽ đó hắn chỗ mới có thể nghiền ép một tinh trần, nghiền ép toàn bộ một gia trong gia tộc phần lớn người. Nhưng hôm nay, hắn vợ ơ y ma lại giống là một con chó chết giống như trên mặt đất núp nhích. Hoàn toàn không thể tin được, chính mình thế mà bị người một kích phía dưới, lần nữa nằm xuống đất. Không, không thể nào, không có khả năng một cảnh phong nằm trên mặt đất lắc đầu liên tục, vạn phần không tin mình thế mà rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Không có khả năng a, hắn mới khó khăn lắm đứng người lên không đến một ngày, hắn chịu nhiều khổ cực như vậy đau nhức, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, mới rốt cuộc có thể khôi phục thực lực, thậm chí càng hơn dĩ vãng rất nhiều. Hắn đứng lên, hắn mang theo nhiều ngày như vậy vận đệ tử, đường hoàng trở lại mục gia, đến nghiền ép những thứ này đã từng tước đoạt hắn vị trí gia chủ, đã từng đem hắn giẫm tại dưới chân trà đạp mục gia người. Mà bây giờ hắn thế mà bị một cái căn bản liền không thấy rõ ràng thủ thế người, cho hoàn toàn ép đệ lại kiều mục mới mặc kệ bị đánh ngã trên mặt đất, cả người đều bởi vì đau nhức lưng mà ngăn không được có chút cuộn mình lên một cảnh phong. Hiện nay như thế nào? Nàng chỉ biết nói, một cảnh phong người này bởi vì chính mình bản thân tư dục mang nhiều ngày như vậy vận đệ tử, đập mục ra từ đường, còn suýt nữa đập mẫu thân của nàng bài vị. Liền xông điểm này, hắn chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Các ngươi thật là đủ làm người buồn nôn. Tiêu mục lánh mắt nhìn chầm chầm đứng ở trước mặt mình một đám người áo đen. Nhỏ giơ tay lên, chầm chầm giấy lên một đóa màu lam hỏa hoa. Các ngươi dám đến đập mẫu thân của ta từ đường, ta liền để các ngươi những thứ này xó xỉnh bên trong bẩn thỉu sinh vật, vinh thế không được siêu sinh. Thanh âm của nàng dị thường lạnh lẽo, ngữ điệu tuy rằng phi thường mười phần bình tĩnh không nhanh không chậm, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói, lại làm cho người đều ngăn không được có chút run lập cập. Rét lạnh tận xương tất cả mọi người đấy lòng đều ngăn không được có chút phát run, ánh mắt ngậm thượng một chút nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Tiêu Mục Dương lên tay, đã thấy đầu ngón tay tung bay cái kia xóa màu lam hỏa hoa, đi theo ở giữa không trung giấy lên một vòng xinh đẹp đường vòng cung. Một cảnh phong nằm dạp trên mặt đất, đau đến không ở chuyển động thân thể, trầm giọng dùng sức quát một tiếng, tán đều tản ra sở hữu thiên vận đệ tử trong lòng hơi kinh ngạc một chút, lập tức cùng nhau nghe lệnh làm việc, hướng về bốn phía cấp tốc tản ra. Cùng lúc đó, tiểu mục trong tay nâng lên màu lam hỏa hoa, đã bùm bùm giữa trời rơi xuống dưới. Vô số đóa hoa mỹ đóa hoa màu xanh lam, phảng phất nở rộ pháo hoa, đôm đốp một trận châm ngòi, rì rào, rơi xuống trong đám người. Thiên vận đệ tử thân thể một khi bị màu lam hỏa hoa tập bên trong, lúc này liền tách ra từng đóa huyết hoa. Một cảnh phong lưng eo bị hao tổn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời QNZ không đứng dậy được, chỉ có thể một điểm nhỏ di chuyển thân thể của mình, muốn rời xa những cái kia lam sắc hỏa diễm.